Trở về một ngày trước khi bị cô lập. Chương 56, trả thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Phương. Biểu cảm của Khâu Linh Thải không tốt lắm. Đứng tại chỗ nửa ngày không nói gì. Giang Úc cầm lấy điện thoại cùng chìa khóa xe. Cầm lấy tây trang ở trên ghế sofa mặc vào. Vừa mặc vừa đi tới hướng cửa. Khi đi ngang qua Khâu Linh Thải mặt lạnh đến có thể kết băng. Cùng với bộ dạng ban nãy hắn quỳ xuống không phù hợp với nhau. Một giây sau, Khâu Linh Thải xoay người. Chạy ra phòng nghỉ, đuổi theo Giang Úc. Tớ đưa cậu về nhà. Cậu vừa uống rượu đấy. Nói xong cô ấy đi ấn thang máy. Giang Úc đang đứng ở trước cửa thang máy. Cúi đầu nghịch thuốc lá. Không nói câu nào. Hắn biết Khâu Linh Thải không thích hắn cho nên hắn cũng mặc kệ cô ấy. Một đường đi xuống lầu một, phòng đánh bài đã không còn ai. Từ phòng bài đi ra ngoài cửa, bên ngoài vẫn còn mưa lất phất, cũng rất lạnh. Khâu Linh Thải lái xe đến, một chiếc BMW màu đỏ dừng trước mặt Giang Úc. Mưa phùn làm tầm mắt mơ hồ. Khâu Linh Thải nhấn cửa kính xe xuống nhìn Giang Úc, trong mắt mang theo cảm xúc khác nhưng rất nhanh đã giấu đi. Giang Úc cầm lấy dù của người phụ vụ, mở ra đi xuống bậc thang, mở cửa ghế phụ ra, đem dù gấp lại, hắn dựa vào ghế xe, sờ cằm, nhìn ngoài cửa sổ, tay đung đưa điếu thuốc. Khâu Linh Thải khởi động xe, không hỏi hắn, trực tiếp đi hướng tiểu khu Vân Lục ở. Mùi rượu trong xe rất nồng làm trán Giang Úc có chút phát đau. Trong xe im lặng. Không có ai nói lời nào. Khâu Linh Thải siết chặt tay lái. Cô ấy từ 6, 7 tuổi đã quen Giang Úc. Mười mấy năm qua, hắn vẫn luôn như vậy. Hành vi rất ngang ngược kiêu ngạo, nhưng cũng rất lạnh lùng. Cho dù ở trước mặt Chu Dương Hứa Điện cũng vậy. Trước mặt cô ấy cũng là như thế. Hai người rất ít khi nói chuyện. Cô ấy cũng không biết Giang Úc nghĩ gì. Cũng đoán không ra. Mười mấy năm qua cũng không rõ ràng tâm tư của hắn. Cho nên cô luôn không thích cuộc hôn nhân này. Cô luôn cho rằng Giang Úc không phải là một người chồng tốt. Thậm chí nghĩ tới khi hai người kết hôn nói. Hắn vẫn sẽ lạnh lùng như vậy. Thì cô chịu không nổi. Coi muốn tình yêu. Muốn có tình yêu hôn nhân. Nhưng là, tại sao hắn lại không còn lạnh lùng như trước nữa? Hắn vì sao lại đối xử với bạn gái như vậy? Có vẻ như rất thâm tình. Xe BMW màu đỏ dừng trước cửa tiểu khu. Mưa càng lúc càng nặng. Uốn cong cành cây trước cửa tiểu khu. Giang Úc dập thuốc. Đang muốn đẩy cửa đi ra ngoài thì điện thoại đột nhiên vang lên. Chuyện chỉ được đăng tải tại chuồn wiki 1.com Hoài Phương Đền. Nhung trang khác re-up lại đều là chó. Hắn nhìn điện thoại một cái. Ấn nhận, bên kia, giọng nói nồng đậm buồn ngủ của Vân Lục truyền đến. Anh bao giờ mới về nhà? Thanh âm mềm đến rối tinh rối mù. Biểu cảm của Giang Úc dịu dàng hơn rất nhiều. Hắn thấp giọng nói, anh đến rồi, đang ở trước cửa tiểu khu. Anh đang chuẩn bị đi lên. Sao anh lại về nhà muộn như vậy chứ? Giọng nói mềm mại của Vân Lục có chút oán giận. Giang Úc cười nhẹ một tiếng. Anh sai rồi, tí nữa cho em toàn quyền xử lý nhé. Anh nhanh lên đây đi. Sắp 4 giờ rồi đấy. Tiếng nói cô gái càng mềm hơn. Giống như là nằm dưới gối nói. Nhẹ nhàng, ngọt ngào, ánh mắt của Giang Úc càng thoải mái. Được, nói xong, hắn tắt điện thoại, đẩy cửa xe ra. Trong xe không có ánh sáng. Mặt Khâu Linh Thải giấu ở trong bóng tối. Im lặng mà nhìn Giang Úc đi ra ngoài. Hắn mở ô che ra. Nâng cằm hướng cô ấy gật đầu. Khâu Linh Thải không đáp lại. Tầm mắt nhìn theo thân ảnh chàng trai cao lớn cho đến khi hắn đi vào tiểu khu. Nước mưa, tí tách, rơi vào trên nóc xe. Trong xe vẫn còn có mùi rượu hòa quyện vào với hương nước hoa của hắn. Giống như hắn vẫn đang ở đây. Biểu cảm dịu dàng còn có tiếng cười trầm thấp. Hắn sao lại cùng với quá khứ không còn giống nhau nữa rồi? Hắn nói chuyện tình yêu sao có thể thâm tình đến như vậy? Khâu Linh Thải không tự giác mà siết chặt tay lái. Vân Lục ngủ đến nửa đêm, tỉnh dậy sờ bên người không có ai. Sau đó nhìn đồng hồ mới biết được đã quá muộn, vì thế nên mới gọi điện thoại. Biết được hắn đã đi đến tiểu khu rồi mới yên tâm. Cô nằm xuống tiếp tục ngủ. Mơ mơ màng màng mà nghe thấy một ít tiếng động. Cửa phòng tắm bị mở ra. Còn có âm thanh của máy sấy tóc. Hơi ồn ào, nhưng lại có chút ấm áp. Khóe môi Vân Lục không nhịn được tràn ra một ý cười. Qua một lát, bên cạnh giường bị trùng xuống. Chàng trai cả người mang theo hơi nóng. Duỗi tay ôm eo Vân Lục. Thấp giọng nói. Đêm nay anh uống rượu. Không có mùi rượu. Chỉ có mùi hương sữa tắm. Vân Lục ừ một tiếng. Sau lại dịch người chui vào trong lòng ngực Giang Úc. Giang Úc ôm chặt eo cô. Dùng tay đè nặng thắt lưng của cô. Lại cúi đầu hôn giữa hai mày của Vân Lục. Vân Lục nâng cằm lên. Nhắm mắt lại chạm vào đôi môi mỏng của hắn. Hắn dừng lại. Đầu lưỡi chạm vào môi cô. Sau đó ngậm lấy cánh môi Vân Lục. Trằn trọc hôn. Váy cũng bị kéo lên trên. Đôi chân trắng nõn rụt lại. Trên đỉnh đầu lại truyền đến tiếng cười. Sau đó nắm lấy tay cô để trên gối. Xoay người đè xuống. Vân Lục đỏ mặt. Vẫn không mở mắt ra. Cổ nóng lên. Xương quai xanh cũng nóng lên. Một đêm lan lộn. Chuyện chỉ được đăng tải tại chuồn wiki 1.com hoai phuông đen. Nhung trang khác re-up lại đều là chó. Sau khi rời khỏi Vân Sương Lễ, Trình Kiều không có gì cả. Nhưng bà ta cũng không sợ hãi. Bởi vì trong tay bà ta vẫn còn cổ phần của tập đoàn Vân Thị. Nghĩ như vậy, bà ta có thể nhẹ nhõm thở ra. Ở trong phòng đi đi lại lại, bà ta cho rằng mình sẽ không thua. Sau khi xoay được hai vòng, bà ta nhìn thấy đứa bé đang ngồi ở trên ghế sofa. Bước chân bà ta dừng lại, đột nhiên bước đến, túm chặt tay đứa bé đi ra cửa. Đứa bé gào khóc, muốn thoát khỏi tay bà ta. Khóc đến xé lòng, Trình Kiều không có dao động. Bà ta kéo đứa bé xuống lầu, gọi taxi, đi đến cô nhi viện. Đem đứa bé đến trước cửa cô nhi viện mặc cho nó có gào khóc như thế nào đi chăng nữa. Trình Kiều sửa sang lại quần áo, đầu tóc, xoay người chui lại vào xe. Cũng không quay đầu lại, bảo tài xế đi nhanh hơn. Bà ta vẫn còn trẻ. Bà ta không muốn đứa bé vì mình mà làm điều gì sai trái. Trình Kiều bắt đầu gọi điện thoại, tìm những phu nhân nhà giàu. Cùng với đám quyền quý đấy tụ hội, ăn chơi, 3 ngày sau, qua một người phu nhân, bà ta nhận thức được một thương nhân giàu có. Người kia có ý mời bà dùng cơm, bà ta ăn mặc chỉnh tề, mặc một chiếc váy dài. Vừa ra khỏi cửa, lại thấy Trần Đường Dương nắm tay đứa bé đứng ở dưới lầu. Cả người Trình Kiều hoảng sợ. Ông, Trần Đường Dương mỉm cười. Trên mặt mang theo tham lam. Trình Kiều, bà bỏ con thì tôi là người phải nuôi. Tôi muốn thêm tiền, bà cho tôi một chút tiền đi. Tôi làm sao mà có tiền được? Không có, ta không có. Trình Kiều lắc đầu, điên cuồng mà lắc đầu. Trần Đường Dương mỉm cười. Ông ta tiến lên vài bước. Bà không có tiền thì tôi sẽ cùng con đi hẹn hò cùng bà. Con muốn ăn cơm. Bà đã ăn cơm chưa? Ông cút đi. Cút đi. Những tính toán của Trình Kiều biến thành cho tàn. Bà ta chỉ vào Trần Đường Dương. Trước kia không phải nói rồi sao? Mỗi tháng tôi cho ông 3 vạn. Đấy là vẫn còn nhiều. Bà ta hung hăng mà chỉ vào đứa bé. Nhiều nhất thêm cho ông thành 5 vạn. 5 vạn không đủ. Bà ít nhất phải chu cấp 10 vạn. Một tháng 10 vanh. Nếu không tôi mỗi ngày sẽ mang con tới ghim bà. Trần Đường Dương cười đến văn nhã. Trình Kiều không nghĩ được công phu sư tử ngoạm của ông ta lợi hại đến thế. Lúc này, một chiếc xe màu bạc tiến gần tới đây. Trong lòng Trình Kiều sốt ruột. Trần Đường Dương cũng nhìn thấy chiếc xe kia. cầm lấy tay đứa bé muốn đi đến phía đấy. Đừng, ông đừng đi qua, tôi cầu xin ông đừng đi. Đây là con đường duy nhất của bà ta. Trình Kiều cầu xin, tôi cho ông 10 vạn. Tôi nhìn thấy chiếc xe này, cảm thấy đòi 20 vạn cũng không quá đáng. Trần Đường Dương lại giở công phu sư tử ngoạm ra, muốn nhiều gấp đôi. Đầu gối Trình Kiều mềm nhũn, bà ta lắc đầu. Trần Đường Dương, trước kia ông không như thế. Tôi thế nào? Bà đem con trai của tôi vứt ở cửa cô nhi viện, bà còn muốn tôi thế nào? Trần Đường Dương quay đầu lại, hung hăng mà nhìn bà ta. Không cười nữa, trong mắt là tàn nhẫn. Rốt cuộc không hề mỉm cười. Đôi mắt tất cả đều là tàn nhẫn. Bà nói mang con của tôi đi ăn cơm ngon rượu say. Kết quả thế nào? Bà đem đứa bé vứt ở cô nhi viện. Bà là người đàn bà ác độc. Nếu không có tiền tôi sẽ không tha cho bà đâu. Trình Kiều cầm chặt túi sách, nhìn người đàn ông ma quỷ trước mắt, cuối cùng gật đầu. Chuyện chỉ được đăng tải tại chuanwiki.com Hoài Phương Đền. Nhung trang khác re-up lại đều là chó. Nhưng bà ta cũng không nghĩ tới. Bắt đầu từ ngày đó, mỗi ngày Trần Đường Dương đều đợi ở cửa nhà đòi tiền. Hơn nữa ông ta còn biết hành tung của bà ta. Bà ta trốn cũng không được mà tránh cũng không xong. Vị doanh nhân giàu có kia cũng bắt đầu hoài nghi bà ta. Ánh mắt càng ngày càng nghi ngờ. Bà ta giống như sắp điên rồi. Mà đúng lúc này, có một cuộc gọi gọi đến. Là một cô gái có thanh âm dễ nghe hỏi. Phu nhân Trình Kiều, xin hỏi bà có muốn bán cổ phần Vân Thị bà có trong tay không? Tôi muốn mua một ít. Trình Kiều không chút do dự đồng ý. Người nọ lấy giá cao như vậy mua cổ phần Vân Thị, bà ta có thể được một đống tiền. Nếu lấy được số tiền này, bà ta sẽ rời khỏi Lên Thành, vĩnh viễn không trở về. Chúng ta hẹn cái thời gian để nói chuyện nhé. Được, Trình Kiều lập tức gật đầu. 2 ngày sau, Trình Kiều gặp được cô gái kia, mặc một thân trang phục công sở, dáng người cao gầy. Cô ấy nói cô ấy tên là Trần Yến. Sau khi hai người ngồi xuống, Trần Yến lấy ra một bản hợp đồng, đưa cho Trình Kiều, nói, chỉ cần bà ký xuống tiền lập tức được chuyển vào tài khoản của bà. Trình Kiều có chút cẩn thận, nói, cô cho tôi tiền đặt cọc trước đã. Trần Yến mỉm cười, được, chỉ chốc lát sau, tài khoản Trình Kiều nhận được hơn 100 vạn, bà ta nhẹ nhõm hơn. Cúi đầu, ký tên lên, sau khi xong ngẩng đầu cảm kích nhìn Trần Yến. Cảm ơn cô, có này số tiền, bà ta đã có thể cao chạy xa bay, đi đến nơi khác tái giá. Trần Yến mỉm cười, cô từ từ thu dọn văn kiện, sau đó lấy ra một cái máy tính. Click gọi video, trong màn hình, mặt Vân Lục lộ ra. Trình Kiều sắc mặt biến đổi lớn, Vân Lục đứng. Khom lưng xuống chỉnh lại màn hình. Khóe môi cười lên. Dì Kiều, tiền đến tay rồi. Trình Kiều đột nhiên đứng dậy. Chỉ vào Trần Yến. Lại chỉ vào Vân Lục. Vân Lục lại cười. Đừng có gấp. Bà nhìn lại tài khoản của bà xem. Bà ta cúi đầu nhìn. Tiền trong tài khoản đã bị xóa sạch. Chỉ còn dư lại số. Không. Vân Lục. Cổ phần. Cổ phần của tôi. Trình Kiều nhào qua đi, muốn lấy lại văn kiện kia. Trần Yến đứng lên, lui về phía sau. Vân Lục ở bên trong xem bộ dạng bà ta điên cuồng. Chống cằm, nói, dì Kiều, bà thua rồi. Tiền của tôi, cổ phần của tôi. Vân Lục cười nói, quên nói cho bà biết. Trần Đường Dương là tôi bảo ông ta đến đấy. Bảo ông ta từ từ đào tiền trong tay bà đi. Từng chút một, dẫm, máy tính bị ném xuống đất. Bà ta điên cuồng mà dẫm lên máy tính. Vừa bối rối lại chật vật đến cực điểm. Nụ cười của Vân Lục giống như là lưỡi dao đâm vào lòng bà ta. Trình Kiều ngã ngồi xuống dưới đất. Trần Yến thương hại mà nhìn bà ta. Ai bảo bà lại đắc tội vợ của thái tử ra. Xứng đáng, video bị gián đoạn. Sau đó tối sầm lại. Một bàn tay từ phía sau ôm lấy eo Vân Lục, Giang Úc dựa vào vai cô, nhướng mày, ý tưởng của anh thế nào? Muốn khen thưởng anh không? Chồng em có lợi hại hay không? Chuyện chỉ được đăng tải tại chuanwiki.com Hoài Phương Đền, nhung trang khác re-up lại đều là chó. Chậc, chồng em đương nhiên là người tuyệt vời nhất rồi. Tác giả có lời muốn nói. Lại giúp Tiểu Khả Ái đẩy một chút văn. Sắp hết chuyện rồi. Cách chương.